vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 833, cô coi trọng tên nhóc này à, gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là thao tác cùng một nhân vật anh hùng, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong tay Minh Tư Thành, thật sự giống như đột nhiên trở nên lợi hại hơn, đầu chọc nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Không đến 10 phút trò chơi đã kết thúc, bọn họ thắng. Ha, người anh em, không tệ, lợi hại lắm. Chơi tiếp một ván nữa đi. Đầu chọc vỗ vỗ vai Minh Tư Thành. Minh Tư Thành bình tĩnh nói. Bây giờ cơ thể của tôi rất không thoải mái, muốn tôi giúp anh thắng cuộc thi xếp hạng tôi phải nghỉ ngơi cho tốt đã. Lúc này đầu chọc mới chú ý tới vết bỏng trên bụng Minh Tư Thành, thế là vỗ tay phát một tiếng, ra lệnh cho đàn em đưa Minh Tư Thành đến bệnh viện. Aubrey không nhịn được mở miệng, cực kỳ oan ức hỏi. Lão đại, anh cứ như vậy mà thả nó đi sao? Cơn giận của em còn chưa tan mà, có chừng có mực đi, dù sao nó cũng là người của ông George. Tên đầu chọc hiểu chuyện hơn hẳn. Lúc Minh Tư Thành bị đưa đi, thời điểm anh đi ngang qua Aubrey, trong mắt của anh lộ ra sát khí. Chẳng hiểu sao Aubrey cảm thấy không rét mà run, đầu chọc tự mình tiễn Minh Tư Thành lên xe. Trước khi lái xe đi, anh ta đè vai Minh Tư Thành, xoay người uy hiếp nói bên tai anh. Dành con, sau khi trở về, giữ kín miệng một chút. Minh Tư Thành không lên tiếng, chỉ lãnh đạm lườm đầu chọc một cái. Cửa xe vừa đóng, Minh Tư Thành theo xe rời đi. Đến bệnh viện điều trị, lấy thuốc, khi trở về căn hộ thì trời đã rạng sáng. Minh Tư Thành nằm trên giường, thật lâu vẫn không ngủ được. Trong đầu anh không còn nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái với Mộc Miên, mà là làm thế nào để mình trở nên mạnh mẽ nơi đất khách quê người, không bị kẻ khác ức hiếp. Ngày hôm sau, Jana lại tiếp tục đeo bám bên cạnh Minh Tư Thành, nhưng anh vẫn xem cô ta như không khí. Sau khi tan học, Jana được đưa đón bằng ô tô riêng, mà Minh Tư Thành thì phối hợp đi bộ trở về chung cư. Anh vừa về tới phòng đã nhìn thấy tên đầu chọc miệng ngậm xì gà tối hôm qua đi ra hành lang. Xem ra anh ta đã chờ rất lâu. Đầu chọc đi đến trước mặt Minh Tư Thành, kẹp điếu xì gà trong hộp vào giữa các ngón tay rồi đưa cho Minh Tư Thành. Minh Tư Thành không chút do dự tiếp nhận điếu xì gà cách hai ngón tay, nhét vào trong miệng hung hăng hít một hơi. Anh vừa phun ra một vòng khói vừa trả lại xì gà cho tên đầu chọc. Đầu chọc nhếch miệng cười một tiếng, đưa xì gà lên miệng nói. Anh giúp tôi đánh xếp hạng thăng lên cấp cao nhất, về sau tôi bảo kê anh ở khu này. Tôi không cần anh bảo kê. Minh Tư Thành rét lạnh lạnh từ chối. Đầu chọc thấy được vẻ oán hận trong mắt Minh Tư Thành, sâu xa nói. Nếu đã như vậy, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Minh Tư Thành nhếch môi cười một tiếng. Đừng hối hận, đầu chọc cười vươn nắm đấm về phía Minh Tư Thành, Minh Tư Thành cũng đưa tay tới gần. Ban ngày là sự nghiệp học tập, ban đêm, anh lại bắt tay vào một cuộc hành trình mới. Đầu chọc là con lai, mang trong mình dòng máu của nước M và nước F, thể trạng cao lớn mạnh mẽ, tên là Benson. Minh Tư Thành dạy Benson chơi game, Benson dạy Minh Tư Thành tập đấm bốc. Hai người ở chung nhiều ngày, ngược lại hiểu nhau rất rõ, bắt đầu xưng anh em. Đáng thương nhất phải kể tới Aubrey, anh ta chưa từng nghĩ tới, vậy mà Minh Tư Thành lại được Benson yêu ái. Bối cảnh của Benson, Minh Tư Thành đã xâm nhập thông qua dữ liệu mạng, điều tra vô cùng rõ ràng. Anh ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, quản lý vùng đất phía bắc của nước M, nhắc tới cũng kỳ quái, khu mà Benson quản lý vô cùng sạch sẽ, mà lại làm ăn chay. gocchuyenaudio.com, nói Benson sạch sẽ thật đúng là một chút cũng không giả. Minh Tư Thành điều tra được đất dưới chân Benson, dường như không có chỗ nào bẩn. Phong cách làm việc như thế tương tự với Phó Quân Tiêu. Có một võ đài quyền anh dưới lòng đất Benson, là hang vàng dành cho những kẻ giàu có. Minh Tư Thành luyện tập ở đây, ngược lại không phải bởi vì kiếm tiền, chỉ vì có thể làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Benson ngồi dưới khán đài, chứng kiến Minh Tư Thành vừa hạ gục một võ sĩ kỳ cựu thì đắc ý cười cười. Sau đó nháy mắt ra hiệu cho Aubrey bên cạnh, bảo anh ta đi lên. Aubrey méo miệng, dùng sức lắc đầu. Hai người vì một người phụ nữ mà mâu thuẫn, hôm nay dùng nắm đấm giải quyết, kẻ nào thua không được phép oán hận thêm câu nào nữa. Benson ra vẻ không có gì nói. Mà lúc này, Jana mặc áo khoác lông, chân đi ủng cao, đi về phía bên này với sự bảo vệ của hai vệ sĩ. Aubrey nhìn thấy Jana tới, quyết định chắc chắn, không thèm đếm xỉa đến. Anh ta đến phía sau đài, cởi quần áo, thay quần, đội mũ bảo hiểm và găng tay, đi lên nhảy tới nhảy lui trên sàn khiêu chiến. Minh Tư Thành vừa khiêu chiến xong một tên cao to, lúc Aubrey lên đài, xét về thể lực Aubrey đang chiếm ưu thế. Khi tiếng còi của trọng tài vang lên, lúc trong lòng Aubrey còn đang dương dương đắc ý thì Minh Tư Thành đã vung một quyền đánh tới. Jana ngồi bên cạnh Benson, hai vệ sĩ rất biết điều ngồi ở ghế sau cô ta. cô coi trọng thằng nhóc Phương Đông này à? Benson lườm Janna bên cạnh một cái, trong miệng ngậm xì gà nhưng vẫn có thể nói rất lưu loát. Chỉ thấy Janna khoanh tay, bắt chéo hai chân, mười phần phong thái cô chủ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Minh Tư Thành trên đài hết sức chăm chú. Cách chương.